Chương 118, Nam đạo nan đề, hạ. Chương 118, Nam đạo nan đề hạ sáng rỡ phòng khách bên trong, ngoại trừ dấu dò ký bên ngoài, những thứ khác năm vị này phương quốc độ đại nhân vật, đều là diện mục nghiêm túc nhìn cả gù dạ, có chút chờ đợi lo lắng, không biết cả gù dạ phải ra khỏi vấn đề nan giải gì. Hào di sản cả gù dạ xảo tiếu thiến hề, sâu kín lớn con mắt từ năm vị cao quan diện thượng từng cái đảo qua, gợi lên một cái mê người cười. Cái này nhàm chán trên mặt đất sinh hoạt, ngoại trừ gặp phải dấu dò kỳ bên ngoài, rốt cục lại có chuyện đùa. Cả gù dạ tâm tư cũng không xấu, nàng cũng không phải là muốn trêu chọc mấy người này, bất quá lời cầu hôn của bọn họ hành vi đã ảnh hưởng đến cả gù dạ cha mẹ bình thường sinh hoạt, nàng bất đắc dĩ hạ, chỉ có thể ra này hạ sách. Ở niên đại này, không có một người địa vị xã hội nữ tử, có thể đem đương triều chức quan lớn nhất mấy người đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó. Bên ngoài trung bình hành nắm chặt bóp vừa đúng, thậm chí để mấy cái này chìm đắm chính trị hoàn cảnh nhiều năm nam nhân, đáy lòng ít có xuất hiện sợ tâm tình, cũng xem như một đoạn giai thoại. Thiếp thân muốn thanh minh trước, cái này nan để phải có một thời gian hạn chế, bằng không cũng lại không làm được cân nhắc. Cả gù giả nói đúng lắm. Mấy vị người cầu hôn gật đầu liên tục không ngừng xác nhận. Như vậy liền qua sang năm hoa anh đào nở rộ trước, mấy vị đại nhân vì thiếp thân mang tới muốn vật đi. Nếu như lấy không đến, thiếp thân cũng cảm giác sâu sắc xin lỗi. 26 cả gù dạ nhàn nhạt cười, khiến người ta nhìn không ra nàng là ở cự tuyệt hay là đang hứa hẹn. Giai u dò kỳ nhữ lông mày hiện tại đã là sắp xỉ tháng 7, hoa anh đào nở rộ tháng giống như là 3 tháng. Nói cách khác, cho thời gian của bọn họ căn bản chỉ có 9 tháng mà thôi. Hơn nữa thời gian này điểm, không phải là cùng phụ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ ước định. Cùng mụ cô lập gia đình thời gian sao bên trong nạp nôn trên đá mạ rộ lúc này đột nhiên nói cả gù dạ phương pháp mặc dù không tệ, nhưng nếu là cả gù dạ để cho chúng ta đi thủ căn bản không tồn tại sự vật, kia nói vậy là không có khả năng chứ. Mấy người khác đều là âm thầm gật đầu, nếu là muốn lấy đích sự vật bản thân liền không tồn tại, kia bọn họ cho dù có bản lãnh thông thiên, cũng vô pháp đạt được ra cả gù dạ mỉm cười, giọng nói vẫn như cũ bằng phẳng đạm nhiên, mấy vị đại nhân quá lo lắng. Thiếp thân tự không biết làm loại này ngu xuẩn việc, thiếp thân đòi đồ đạc, kiên quyết không sẽ là vô căn cứ vật. Nghe được cả gù dạ lên tiếng sau, mấy vị này người cầu hôn chỉ có thỏa mãn không ngớt. Như vậy, xin mời thạch làm hoàng tử tới nghe thiếp thân nói đi. Cả gù dạ đã nói không sao, cả thạch làm hoàng tử cái này hơn 20 tuổi người thanh niên, chứa thành thục cười, đại khí nói rằng. Vậy tiểu cô nương có thể sớm đã bị hắn lừa, chỉ tiếc cả gù dạ lại nhãn thần bình tĩnh. Khiến người ta hoài nghi cái này thạch làm hoàng tử có hay không bị nàng để ở trong mắt. Thiếp thân nghe nói, ở Thiên Trúc Quốc hữu một Phật thạch bát, chính là Phật Đà Viên Tịch trước sở dụng vật, trên đó nhiễm các loại Phật khí, xin mời thạch làm hoàng tử đưa nó mang tới, giao cho thiếp thân đi. Dường như tiên nhạc vậy thanh âm tự nhiên bay tới, nếu như thường lui tới thạch làm hoàng tử nhất định sẽ tính hạ tâm lai thưởng thức, thế nhưng lúc này đây, hắn lại thật chặt cau mày. Trước không nói Thiên Trúc cách nơi này có xa lắm không, ở niên đại này muốn trong 9 tháng đi tới đi lui căn bản là khó lại càng khó hơn, càng bực nào hướng Thiên Trúc quốc chi lớn, ai biết cái kia thạch bắt đến cùng ở đâu, làm sao đi tìm đâu thạch làm hoàng tử âm thầm nóng ruột, thế nhưng hắn như là đã đáp ứng lại không thể đổi ý, lòng nóng này để hắn cái chán toát ra đổ mồ hôi, nhưng vẫn là miễn cưỡng vui cười nói Phật trước thạch bát, ta tự nhiên vì cả gù dạ mang tới. Những thứ khác mấy người không có bất kỳ vui vẻ, bọn họ đều là tâm thần dùng mình, cả gù dạ ra để đích sắc có thể đủ hoàn thành, thế nhưng độ khó kia cùng thời gian hạn chế, cũng làm người ta có chút trông đã khiếp sợ. Chỉ bất quá nam nhân nói ra, đã không cho phép bọn họ ở cự tuyệt, đến lúc đó không muốn nói cả gù dạ chế nhạo, bọn họ cũng sắp không còn cách nào mặt đối với người trong thiên hạ, từ quan quy ẩn đều xem như là nhẹ, kẻ thù chính trị nhóm nhất định không phải sẽ bỏ qua cơ hội này. Sẽ đem bọn họ triệt để đánh hạ vực sâu. Cổ nhân đối với hứa hẹn, đúng vô cùng xem trọng đem đệ nhất nói nan để giao cho thạch làm hoàng tử. Cả gù dạ ánh mắt đặt ở đại bạn lớn nạp nôn trên người. Đông phương cổ quốc có một con rồng, kỳ thủ chi thượng hữu ngũ sắc bảo ngọc, liền mời lớn nạp nôn đại nhân, đem cái này long thủ chi ngọc cho thiếp thân lấy đi. Đại bạn lớn nạp nôn nghe xong, cả khuôn mặt so với khóc càng khó coi hơn, nhưng vẫn là bất đắc dĩ xác nhận. Long nhưng là kia cổ quốc tượng trưng, hơn nữa nếu nói một con rồng có bảo ngọc, nói vậy con kia long, không phải thông thường long. Cạ Cụ Dạ vừa nhìn về phía trên đá bên trong nạp nôn, nàng hơi tự hỏi một chút, liền nói với hắn này quốc hữu một vật, tên là Yến Tử An Bối, thiếp thân nhưng là đối với nó cảm thấy rất hứng thú, cũng xin bên trong nạp nôn đại nhân giao cho thiếp thân. Trên đá bên trong nạp nôn sau khi nghe xong, sắc mặt vui vẻ, mà Thạch Lam hoàng tử cùng đại bạn lớn nạp nôn đều là đối với hắn trợn mắt nhìn, trong ánh mắt tất cả đều là trần truồng đấu kỵ. Hất Kim Vi chỉ ba đạo đề, chỉ có hắn muốn lấy gì đó đúng ở cái này cái quốc gia, bất kể là Long Thủ Chi Ngọc vẫn là Phật trước Thạch Bát, ở cả gù dạ trong lời nói xem ra, đều là cần phải rời đi nơi này, đi trước không biết giải đất. Huống chi, cái này Yến Tử An Bối bọn họ tuy là cũng chưa nghe nói qua rốt cuộc là cái gì, thế nhưng nếu có chứa Yến Tử hai chữ này, hẳn là sẽ tốt hơn tìm đi trên đá bên trong nạp ngôn mặt mày hớn hở. Quá mức trí tư hạ cho rằng cả gù dạ đúng coi trọng chính mình, mới cho hắn ra như thế cái đơn giản đề. Hắn nhìn về phía cả gù dạ ánh mắt nóng rực dị thường, hô hô thở hổn hển, đến lúc đó hiện ra hết trò hề. Cả gù dạ đối với hắn làm như không thấy, đen nhánh hai tròng mắt dường như ban đêm đầy sao, phức tạp làm cho không người nào có thể biết nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Vốt tay hơi xoay quá, kia trầm ngư lạc nhạn dung mạo để phủ di hổ dạ no phủ hỉ tổ cùng AB đều là hô hấp cứng lại. AB đại nhân thân là bên trái đại thần, nên biết, ở đế quốc đại đường trong hoàng cung, cất giấu nhất kiện trên đời độc nhất vô nhị hỏa thử cửu, liền mời AB đại nhân vì thiếp thân mang tới đi. AB không không không trung quy đúng tương đối lớn tuổi, coi như là nghe nói đề thi khó này, cũng là mặt không đổi sắc, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười bằng lòng. Về phần hắn trong lòng nghĩ rốt cuộc là cái gì, vậy không người biết. Đem bốn người nan để làm xong, cả cụ dạ nhìn về phía Phù Di Hồ Dạ No Phủ Hì Tổ. Phù Di Hồ Dạ No Phủ Hì Tổ mỉm cười cùng cả cụ dạ đối diện, có vẻ rất là nho nhã. Hào di sản cả cụ dạ nhăn mày khẩn túc, trong lúc nhất thời không biết cho hắn ra cái gì để tốt, thoáng suy tư một chút, chính là nhãn thần sáng ngời, cười dường như trăm hoa nở rộ. Ở hải ngoại có một tiên sơn, tên là Đồng Lai Sơn, trên đó có một cây. Cây này vòng quay chu chuyển tiền tệ kim hành bạch ngọc quả, cũng xin phủ gì hổ ra đại nhân bẻ nó một đoạn cánh khô, đem cái này Đồng Lai Ngọc Chi giao cho thiếp thân. Sau khi nói xong, cả cụ dạ cũng không nhìn tới phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ sắc mặt, nàng cả người trầm mặc lại, tựa như quên mất còn có một người nàng không có ra để. Giai u dò kỳ vẫn như cũ ung dung nhưng ở nơi nào uống trà, trà này đúng cả cụ dạ thân thủ ngâm nước, bởi vì nơi đó mặt, có mùi của nàng. Tùy ý nhìn lướt qua những thứ này hoặc mừng rỡ, hoặc bi ai, hoặc buồn bực năm người, Giải U Dò Kỳ cười nhạt không nớt. Hào di sản cả gũ giả cái này năm đạo nan đề, nhưng là thâm ý sâu sắc, mà thật bất hạnh đúng, năm người này đều không phù hợp, từ vừa mới bắt đầu, hào di sản cả gũ giả đang ở cự tuyệt bọn họ, thế nhưng uổng bọn họ lịch duyệt xã hội phong phú, thân cư triều đình địa vị cao, lại trầm mê ở cả gũ giả khuôn mặt đẹp hạ, hoàn toàn không nhìn ra ý tứ trong đó.